bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 610, không duyên 11, góc truyện audio.com. Nhan Dung như không có chuyện gì xảy ra biết điều một chút xếp hàng. Phía trước là một người khiêng đòn gánh, gánh một giỏ rau quả đi ngoài thành đến khu chợ giao tiếp cùng Yến Quốc buôn bán. Phía sau còn là một đôi phu thê trẻ tuổi ôm tiểu oa nhi chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Nhan Dung thích ý cầm cây quạt phất phất, biết rõ Vân Diễm đã an vị ở cách đó không xa bên trong kiệu. Ánh mắt sắc bén qua lại dò xét, hắn vẫn chính là không nhìn tới, thỉnh thoảng còn nghi hoặc liếc về phía bài thi thị vệ đang kiểm tra. Ánh mắt chạm đến họ lập tức sợ hãi rời đi, giống như thư sinh đàng hoàng không muốn gây chuyện, thủ hạ của Nhan Dung đã thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ra khỏi thành không có sơ hở, thương nhân lui tới Yến Lỗ rất nhiều, thủ thành cũng quen không quá hỏi cẩn thận. Mà bài thi thị vệ chỉ đem ánh mắt chú ý tới các nữ tử trẻ tuổi. Nam nhân chỉ nhìn mấy lần, chứ lần đó ra không có gì bất trắc. Đến phiên Nhan Dung, hắn vẻ mặt tươi cười khiến quan quân thủ thành rất không thoải mái. Đã có nhiều tiểu tức phụ dùng ánh mắt xấu hổ cùng e ngại nhìn lén tên thư sinh tay trói gà không chặt này. Một người trong quan quân thiếu kiên nhẫn dùng lưỡi đao ngăn đường đi của Nhan Dung. Hung ác nói, ê, ngươi là nhặt được bạc hay là mới cưới thê tử? Cười như vậy cũng không sợ con ruồi bay vào à, trời ạ, ta đọc tới đoạn này là phụt một cái cũng may không có uống nước. Không là tiêu máy rồi. V, thê tử của ta sắp sinh. Trong lòng vui sướng, cho nên luôn không nhịn được cười. Nhan Dung giả vờ khiếp đảm, che miệng lại liên tục nói. Cái này không cười chẳng lẽ khóc sao? Cách đó không xa ngồi ở bên trong kiệu, Vân Diễm rất xa nghe được thanh âm này, cổ lập tức ngẩng lên, nhảy từ trên xe ngựa xuống, phẫn nộ quát, ngăn cản hắn, không cho hắn ra khỏi thành, thủ vệ bài thi thị vệ tập trung, đem Nhan Dung vây lại, lưỡi dao sắc bén cùng trường kiếm chỉ vào, nếu như lúc này người nào ở phía sau đẩy tới. Nhan Dung trên ngực tuyệt đối sẽ có nhiều hơn mười mấy lỗ có hình dáng của các binh khí khác nhau. Nhan Dung hai tay ôm đầu, sợ hãi ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu, run rẩy như lá trong gió. Bài thi thị vệ nhường đường cho Vân Diễm đi đến, để cho hắn có thể nhích tới gần tên nam nhân, mùi thơm bốn phía này. Vân Diễm một cái đáp mắt đã nhìn thấy Nhan Dung đầu bôi sáng loáng. Mùi thơm chết người này để cho thần giáo giáo chủ cao cao tại thượng chân mày nhăn thành một đoàn. Cách chương.